Duyên nợ, chương 19, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô thấy Vũ dậy từ sớm. Cô khẽ mở mắt nhìn đồng hồ. Uể oải hỏi Vũ, mới có 4 giờ sáng thôi mà. Sao Vũ dậy sớm thế ạ? Úp, con cứ ngủ đi, Vũ già rồi khó ngủ. Dậy sớm tập thể dục cho cơ thể khỏe khoắn. Cô lật chăn tính dậy cùng Vũ thì Vũ cản. Con buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi. Lát Vũ gọi. Không đâu, con tỉnh rồi. Lâu lắm rồi không cùng Vũ chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay con quyết định sẽ vào bếp phụ Vũ. Vũ đừng đuổi con nha. Vũ mong mong còn chẳng hết sao lại đuổi cô chứ. Dậy đánh răng rửa mặt đi. Để đấy Vũ gấp chăn màn cho. Thôi, con lớn rồi mà, con tự làm được. Vũ cứ kệ con, rồi rồi, thế Vũ ra trước, nói rồi Vũ mỉm cười đi ra ngoài. Vũ ở nhà cũng sắp tròn 15 năm rồi. Ngày biết tin mẹ cô có bầu em trai, bố cô đã ngay lập tức về quê đưa Vũ lên. Mẹ cô khi đó không đồng ý, bà nói công việc nhà có mấy việc đâu. Bà vẫn lo được, nhưng bố cô vẫn nhất quyết để Vũ ở lại. Ông nói công việc của ông thường xuyên phải đi công tác. Có Vũ ở bên bầu bạn cũng như cùng bà chăm sóc cô, ông thấy yên tâm hơn. Từ đó Vũ gắn bó cùng cô, đối với cô Vũ như một người thân trong gia đình vậy. Vũ năm vốn là người gốc Huế lớn lên lấy chồng và theo chồng về Nam Định quê của mẹ cô sinh sống và lập nghiệp. Đáng tiếc là chồng Vũ đi chiến tranh đã hy sinh để lại cho Vũ nheo nhóc 5 đứa con thơ. Một mình Vũ vất vả ngược xuôi để lo cho đàn con. Nhưng vì nghèo đói quá mà hai người con trai của Vũ cũng lần lượt bỏ Vũ mà đi. Nhà chỉ còn lại Vũ cùng 3 người con, 2 gái 1 trai, đến khi các con khôn lớn thì Vũ quyết định tới nhà cô làm giúp việc để đỡ đần kinh tế cùng các con. Mới đấy mà đã 15 năm trôi qua rồi, Vũ này cũng đã ngoài 70, sức khỏe cũng đã yếu. Năm ngoái khi thấy mình đã già yếu, Vũ nói với ông Văn, Vũ già rồi, mắt mờ chân chậm nên xin nghỉ về quê. Sợ ở đây sẽ làm phiền đến gia đình ông. Cô nghe được nhất quyết không đồng ý, Vũ chăm cô từ nhỏ. Cô xem Vũ như bà ngoại của mình vậy. Hòa khóc cô nói, con không muốn Vũ đi đâu hết. Con muốn Vũ ở lại với con. Vũ mệt con sẽ chăm lo cho Vũ. Vũ không làm được cũng không sao. Con thay Vũ làm tất cả. Chỉ cần Vũ ở lại cùng con thôi. Vũ mà về con sẽ buồn lắm. Vũ năm ở với gia đình lâu như thế, Vũ lại thật lòng thương con gái ông, tận tâm lo cho gia đình ông, nên ông cũng quý Vũ. Cô con gái lại nhất quyết không chịu xa Vũ nên ông quyết định giữ Vũ ở lại. Trước mắt mỗi ngày sẽ thuê giúp việc theo giờ phụ Vũ. Vũ năm thấy bố con cô quý mình như vậy thì xúc động khóc lớn. Hai người con gái của bà đã đi lấy chồng tuốt trong Nam. Lâu lâu mới về thăm Vũ, còn anh con trai Vũ cũng lấy vợ và định cư luôn bên Nhật. Thành thử ra bây giờ có về quê Vũ cũng chỉ thui thủi có một mình. Thôi thì Vũ ở lại đây cho có người bầu bạn vậy. Nếu về quê Vũ cũng thương cô lắm, nhưng ở lại thì Vũ sợ làm gánh nặng cho gia đình cô. Suy nghĩ mãi Vũ mới quyết định xin nghỉ, chứ thật lòng Vũ không hề muốn chút nào. Không phải vì tiền côn bố cô trả cho Vũ, mà Vũ ở lại vì thương bố con cô. Mẹ cô đã không còn, ông bà ngoại cũng mất. Cô rất sợ một ngày nào đó Vũ cùng rời xa cô. Ngày nhỏ cô quấn Vũ lắm, cứ hễ rảnh rỗi là cô lại loanh quanh trong bếp cùng Vũ. Nhờ thế mà cô được Vũ dạy nấu khá nhiều món ăn. Bây giờ một mình cô có thể tự tin chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình mà không cần Vũ giúp đỡ. Hôm nay cô và Vũ quyết định làm món bún bò Huế cho cả nhà. Vũ là người gốc Huế nên mỗi lần làm món này cả nhà cô ai cũng mê. Cô ăn tận 2 tô lớn, no không thở nổi mà vẫn chưa muốn dừng lại. Ăn sáng xong xuôi, cô lên phòng thay đồ đến trường. Cái Nga hôm nay đến muộn nên cô phải đợi nó một lúc lâu. Nó hổn hển nói ngủ quên, cô chẳng lạ gì cái tật ham ngủ của nó. Hễ ngủ là không biết trời đất gì luôn. Vừa tới trường đã thấy hắn đứng ở cổng cười nhe nhởn. Vờ như không thấy cô dắt xe vào phía trong.